Dị giới sảng nhất hệ thống. Tác giả: Lạc Hoa Tiền Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 325. Chương 326. Chia lớp. Trung, Lâm Phong sau lưng đi theo nhóm đầu tiên trước tới tiến hành chia lớp tân sinh. Nhóm dẫn đội là một vị nội viện học trưởng, tên là Thượng Quan Vân Khởi. Thượng Quan Vân Khởi dáng dấp vừa cao vừa gầy, được xưng tụng soái khí. Lâm Phong đi vào, hắn mỉm cười thay mấy vị nữ sinh vịn cửa, gật đầu ra hiệu các nàng đi vào trước. Tốt, học đệ học muội nhóm tiến vào cùng lão sư nhóm nhiều trao đổi. Nhóm này tân sinh, đại bộ phận là tân sinh chiến lực bảng trên, lên bảng người, cùng bọn họ một chút đồng hương, bằng hữu. Nhìn thấy tân sinh tiến đến, nguyên bản đầy phòng cười nhạo lấy, diễu cật cố giang lưu lão sư nhóm, lập tức an tĩnh lại. Bày ra một phần ngồi nghiêm chỉnh thanh cao bộ dáng. Cố giang lưu chê cười, mặt đều cứng ngắc lại. Mỗi lần bởi vì tu vi tương đối thấp, bị các lão sư khác cười nhạo, đều chỉ có thể như vậy tại mặt ngoài trên giả trang ra một bộ không ngại bộ dáng. Nếu không, chúng ta liền nói đùa, người đều không chịu đựng nổi. Mọi người ngẩng đầu không thấy cúi đầu gặp, đùa một chút thế nào? Người tu vi vốn là vô cùng rác rưởi a, cùng ngươi làm đồng nghiệp, chúng ta đều cảm giác rất đúng sỉ nhục loại hình nói, liền sẽ rất dầm dĩ bụi trên chui vào hắn trong tai. A, tân sinh chiến lực bảng đệ nhất Lâm Phong, không tệ không tệ. Lý Quyền gật gật đầu, lại một bộ không thoải mái bộ dáng, tựa hồ đối đúng Lâm Phong lấy đến cái này thành tựu vô cùng không hài lòng. Xem đi, ta đã nói rồi, ta là danh sư bảng trên đệ tam. Ta tại Thiên Thủy Học Viện chức cao quyền nặng, có thể được cực kỳ phong phú tu luyện tài nguyên. Lâm Phong, ngươi hối hận không? Ta lại cho ngươi một cơ hội, bái nhập môn hạ của ta, quỳ xuống dập đầu gọi ta lão sư. Trước mấy ngày sự tình, ta chuyện cũ sẽ bỏ qua. Lý Quyền tại danh sư bảng trên thứ hạng cao nhất, liền từ hắn trước hết nhất lên tiếng. Lâm Phong không có phản ứng hắn, ánh mắt quét qua đại đường trong lão sư, hắn đang tìm người. Lý Quyền dẫn đầu sặc âm thanh, nhượng chính hắn cùng Lâm Phong thành toàn bộ đại đường chú ý tiêu điểm. Vô luận là mới vừa vào tới tân sinh, vẫn là nguyên bản đợi ở đại sảnh bên trong chờ đợi lão sư, đều đủ soát soát nhìn qua tới. Lý Quyền vô cùng hưởng thụ loại này vạn chúng nhìn chăm chú cảm giác, ngạo mạn ngồi ở trên ghế, vểnh lên chân bắt chéo quơ chân, chờ lấy Lâm Phong cho hắn đáp lời. Kết quả lúng túng phát hiện, Lâm Phong căn bản không có dự định phản ứng hắn. Nhìn qua Lâm Phong tâm không ở yên bộ dáng, Lý Quyền nộ khí 1.1 điểm nhô ra. Hắn dẫn đầu cười nhạo cố giang lưu thời điểm, thế nhưng là tất cả lão sư đều tranh nhau ứng hòa. Lâm Phong cái này mau đầu tiểu tử, cũng dám không cho hắn mặt mũi. Lâm Phong, ta đã nói, trước kia sự tình, ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Lý Quyền vừa lúng túng lại nổi nóng, sắc mặt cứng rắn nói. Ha ha a, Lý lão sư, nhìn lên đến, học sinh mới này chiến lực bảng đệ nhất thiếu niên. Đối, đúng, người không cảm thấy hứng thú a? Ngồi ở Lý Quyền bên cạnh Dịch Giang Huy, gặp Lý Quyền ăn quả đắng, cười đến rất là vui vẻ, mà các lão sư khác đã nhịn không được, bắt đầu hướng trong hành lang nhóm đầu tiên học sinh phát ra mời. Những học sinh này được xem là thiên phú tốt nhất, tự nhiên rộng chịu ưu ái. Cố Giang Lưu biết rõ Lâm Phong đang tìm hắn, hưng phấn đi tiến lên. Bị các lão sư khác áp chế lâu như vậy, hôm nay là hắn mở mày mở mặt thời gian, nào biết còn chưa tới Lâm Phong bên người, Cố Giang Lưu bị mặt khác hai tên lão sư một khuỷu tay hận mở, cũng không nhìn bản thân là cái gì, liền hướng bên này chen. Nhóm đầu tiên học sinh, là ngươi cái này muốn bị học viện khai trừ ra hòa có thể nhúng chàm sao? Ngươi hồn lực tu vi thấp như vậy, có thể giáo đến học sinh tốt, nhanh khắc lầm người đệ tử. Ta nếu là ngươi, ta đều không mặt mũi tại Thiên Thủy Học Viện đợi, sớm thu thập đồ đạc chạy mất, nhanh cút ngay. Nhanh cút ngay. Khác ngăn cản nói. Các ngươi khác quá phận. Thỏ gấp còn cắn tay đây. Lại thiện lương người. Cũng có bản thân ranh giới cuối cùng. Lại mềm yếu người. Cũng có lúc phẫn nộ sau. Cố Giang Lưu rốt cục bạo phát. Ta kiến thức. Rõ ràng là rất phong phú. Môn hạ của ta. Ra khỏi bao nhiêu thanh niên tài tuấn. Các ngươi cũng không phải không biết. Nguyên một đám phản bội sư môn. Các ngươi còn giúp lấy bọn họ. Các ngươi có phải hay không cảm giác đến. Cầm những lời này tới vũ nhục người. Đặc biệt có ý tứ. Cố Giang Lưu khàn cả giọng gào thét nói. Ai ai ai. Cố lão sư. Chúng ta theo ngài nói đùa. Ngài thế nào còn kêu gào trên. Một tên dùng cùi chỏ hận mở Cố Giang Lưu lão sư. Bất mãn nói. Cái này đều là chuyện nhỏ nha. Chúng ta đùa giỡn một chút thì thế nào? Huống chi, chỉ có ngươi học sinh, thích phản bội sư môn. Ngươi không từ chính ngươi trên thân. Tìm xem nguyên nhân, đừng cho là ta không biết. Còn không là các ngươi khuyến khích. Cố Giang Lưu nổi giận nói. Hơn 10 người lão sư, đột nhiên tập thể sầm mặt lại. Không nghĩ tới, bọn họ coi là làm đến thiên y vô phùng. Vẫn là bị Cố Giang Lưu phát hiện. Cố lão sư, nói chuyện muốn đem chứng cớ. Có tin ta hay không nhóm lập tức báo cáo học viện thượng tầng. Bảo ngươi phỉ báng. Cố Giang Lưu không nghĩ tới. Đám này đồng nghiệp, có thể vô sỉ đến loại trình độ này. Tốt, tốt, trước kia sự tình, đi qua liền đi qua. Ta không cùng ngươi nhóm tranh giành. Cố Giang Lưu khí đến toàn thân phát run. Trước kia những cái kia bạch nhãn lang, phản bội sư môn cũng không sao. Nhưng lần này, học trò ta, thiên phú so bọn họ mạnh vô số lần. Tân sinh chiến lực bảng đệ nhất, Lâm Phong, sẽ thành ta môn hạ đệ tử. Vây quanh Cố Giang Lưu lão sư nhóm, trước sửng sốt trong một giây lát, lập tức phát ra một trận bạo tiếng cười. Cố Giang Lưu, người có phải hay không ngu? Cố Giang Lưu. Người mẹ nó đang nằm mơ chứ. Nhân gia tân sinh chiến lực bảng đầu bảng. Tu vi còn cao hơn ngươi. Sẽ bái nhập ngươi cái này phế vật môn hạ. Ngươi tu vi đều không nhân gia cao. Ngươi giáo đến người ta cái gì? Lâm Phong nếu là bái nhập học trò ngươi. Ta từ đi hết thảy giáo sư chức vụ. Ngươi năm nay, một cái học sinh cũng sẽ không có. Chờ lấy bị học viện khai trừ đi. Ngoặc kép, làm phiền. Nhường một chút, Lâm Phong thủ thế nhẹ nhàng, lại mang theo một cỗ không cách nào chống lại lực đạo. Đem vây quanh Cố Giang Lưu lão sư nhóm, đẩy đến hai bên, nha, Lâm Phong, muốn hay không suy nghĩ lớp của ta cấp. Học viện phân phối tu luyện tài nguyên, ta toàn bộ đập chúng trên người ngươi. Có lão sư hưng phấn nói, Lâm Phong, môn hạ của ta ra khỏi một tên hồn vương cường giả. Ngươi dám bảo đảm. Trải qua ta dạy bảo, người cũng phải sẽ thành hồn vương. Chấm ngoặc kép, nào biết Lâm Phong một nhất loạt không để ý tới. Thẳng đi tới Cố Giang Lưu trước mặt, hướng hắn mỉm cười. Cố lão sư, đây là ta thủ tục. Nói thực sự, ngài lăn lộn đến, có điểm thảm a. Cố Giang Lưu hai tay run rẩy đến. Nhận lấy Lâm Phong thủ tục, Lâm Phong sau lưng, Lâm Huân Nhi, Vương Lăng Yên, Lâm Khiếu. Lâm Trệ, Lâm Thanh liên nhau nhau đưa trên bản thân thủ tục. Lâm Tuyết Hà sờ một cái cằm. Lâm Phong là cứu vớt qua Tử Tinh Thành người. Đi theo đồng hương chuẩn không sai. Cũng đưa trên bản thân thủ tục. Lâm Phong, cảm ơn ngươi. Cố Giang Lưu thanh âm. Đều có chút nghẹn ngào. Nếu như không phải Lâm Phong đứng dậy. Cố Giang Lưu đối mặt đám người miệng rắn ngòi ong. Thiếu chút nữa thì không chịu nổi. Lâm Phong. Về sau chúng ta liền là đồng môn. Người muốn dẫn chúng ta tu luyện nha. Sầm mưa rơi cùng sầm mưa cầu hai tỷ muội. Cũng là thủ tục. Đưa cho Cố Giang Lưu. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.